Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, khẩn cầu. Cái gọi là, gián đoạn thức, nghi thức ma pháp, liền là chỉ phi phàm giả cử hành nghi thức thời điểm. Có thể xem tình huống gián đoạn, đi đầu hoàn thành sự tình khác, chờ đến làm xong, lại trở về hồi trở lại tiếp tục. Đồng thời y nguyên có thể được đến mong muốn hiệu quả. Đây là nghi thức ma pháp hơn ngàn năm đang phát triển diễn sinh ra kỹ xảo. Dù sao không ít cao giai nghi thức cần trình tự rất nhiều. Khả năng đến tốn hao 1 giờ, 2 giờ, thậm chí nửa ngày mới có thể hoàn thành. Quá trình bên trong rất khó cam đoan không có người khác quấy rầy, không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đi qua hàng vị tiền bối huyết lệ giáo huấn, đi qua lần lượt thất bại phản hồi, có thể gián đoạn nghi thức ma pháp tại cao tầng thứ thành là chủ lưu, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến đê giai bộ phận, nhưng có thể gián đoạn không biểu hiện nghĩ lúc nào gián đoạn là có thể lúc nào gián đoạn, muốn làm sao gián đoạn liền có thể làm sao gián đoạn, nhất định phải tuân theo thần bí học lý luận, nắm giữ đối ứng kỹ xảo, nếu không nghi thức mất đi hiệu lực không cách nào trốn tránh kết cục, thậm chí còn có thể dẫn tới kinh khủng cắn trả. Dựa theo plan lý giải chính là làm ngươi thành công thu hoạch được một vị nào đó thần linh nhìn chăm chú tại hắn chờ đợi ngươi nói ra khẩn cầu nội dung thời điểm, ngươi bỗng nhiên tới một câu: chờ một chút, ta đi trước hạ phòng tắm. Như vậy có khả năng chúc mừng ngươi, ngươi mãi mãi cũng không cần lại đi phòng tắm. Hô, lên thở hắt ra, để cho mình bảo trì lại trấn định. Hắn mặc dù cử hành qua nhiều lần, chuyển vận nghi thức, đồng thời còn thiết kế tương ứng quá trình nhường, chính nghĩa, cùng, người treo ngược, nếm thử. Nhưng chân chính, phù hợp quy định nghi thức ma pháp, hôm nay còn là lần đầu tiên thực tiễn. Mắt nhìn tựa ở mép giường khảm ngân thủ trượng, lên cầm lấy cái thứ ba ngọn nến, đưa nó bày đặt ở bàn đọc sách chính giữa, dùng cái này biểu tượng chính mình. Ngay sau đó, hắn nắm Selena nghi thức dùng làm bằng bạc chén nhỏ đặt vào cái thứ ba ngọn nến phía trước, thay thế có thánh huy lớn nồi đồng, bên trái là ẩn chứa nguyệt lượng hoa, thâm miên hoa chờ thực vật tinh khiết xương cùng tinh dầu. Phía bên phải là một đĩa muối, một thanh cỡ nhỏ muỗng bạc, một tấm giấy giả da, một cây dính nước bút lông chim. Còn tốt Selena đồ vật so sánh đầy đủ, nếu không thật đúng là không có cách nào hoàn thành bố trí. Mà New loại kia tốc độ cao nghi thức không phải chiêm bạc ra có thể làm được. Nhìn như vậy đến, Selena là tương đối tư thâm thần bí học kẻ yêu thích a. Ân, không phải tư thâm, cũng xông không ra dạng này họa, nàng mới 16 tuổi a. Tiếp xúc cái này ít nhất vượt lên trước 1 năm đi. Là ai dẫn nàng nhập môn? Lên suy nghĩ phiên bay ở giữa, theo đầu giường vị trí cầm lấy Selena cái chén, rót vào nước sạch, đặt ật to muối bên cạnh. Móc ra đồng hồ quả quýt, ba theo mở, nhìn thoáng qua, hắn không có lại trì hoãn, tại trong óc phác họa ra tầng tầng lớp lớp quả cầu ánh sáng. Nhanh chóng tiến nhập suy tưởng, nhộn nhạo hương hoa gian phòng bên trong bỗng nhiên có gió vô hình xoay chuyển. Đã thu hồi đồng hồ quả quýt lên đôi mắt bỗng nhiên chuyển thâm, từ hạt biến thành đen. Giống như là có thể trông thấy mỗi một vị nhìn chăm chú người linh hồn. Hắn xòe bàn tay ra, chống ở góc trên bên phải ngọn nến chỗ, tại tâm bên trong mặc niệm nói: Hắc dạ nữ thần a, ngài là phi hồng chi chủ. Mặc niệm bên trong, lên kéo dài linh tính, ma sát nến tâm, nhiều lần về sau, cái kia ngọn nến đằng đến bỗng chốc bị điểm lửa. Mờ nhạt ánh sáng bên trong mang tới một chút yên tĩnh lam nhạt. Hắc dạ nữ thần a, ngài cũng là tai ách cùng sợ hãi nữ hoàng. Y theo vừa rồi biện pháp, lên thuận lợi đem góc trái trên cùng cái thứ hai ngọn nến thắp sáng. ta là ngài trung thực thủ vệ, là trong đêm tối chống cự nguy hiểm tấm chắn, là trong yên tĩnh đâm về phía tà ác trường mâu. Đang tượng trưng cho lên cái thứ ba ngọn nến bắt đầu bùng cháy. Không có chút nào chập chờn trong ánh nến, hắn cầm lấy làm bằng bạc đao nhỏ, bắt chước Niu cách cư xử, dùng chú văn cùng to muối, nước sạch hoàn thành thánh hóa. Sau đó, hắn nhường tự thân tích xúc linh tính theo muỗng bạc mũi nhọn dâng lên mà ra. Cùng tự nhiên dung hợp làm một, tay cầm làm bằng bạc đao nhỏ, lên vòng quanh phòng ngủ đi một vòng, giường ngủ vị trí, hắn dùng đầu gối thay thế hai chân, nhường vô hình hàng rào bịt kín nơi này. Ngoài cửa sổ đèn đường hào quang trong nháy mắt biến mất, nhưng phi hồng vẫn như cũ yên tĩnh chiếu rọi. Lên trở lại trước bàn sách, cầm lấy bút lông chim, dùng linh tính phối hợp mực nước, miêu tả ra để tránh cho tai ách chú văn cùng ký hiệu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thả ra trong tay sự vật, đem mấy bình tinh khiết xương, hoa tinh cùng tinh dầu phân biệt hướng ba cây ngọn nến nhỏ một giọt. Tư, sương mù nhàn nhạt tràn ngập, gian phòng bên trong liền nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Theo thứ tự lại thiêu đốt mấy chồng thảo dược, lên tại hỗn tạp mùi thơm bên trong lui ra phía sau một bước. Tụng niệm lên, gián đoạn thức, nghi thức ma pháp đối ứng chú văn. So tinh không càng cao thượng, so vĩnh hằng càng xa xưa hắc dạ nữ thần. Ta khẩn cầu ngài chiếu cố, khẩn cầu ngài chiếu cố một vị ngài trung thực tín đồ. Ta khẩn cầu phi hồng lực lượng, ta khẩn cầu tai ách cùng sợ hãi lực lượng. Khẩn cầu ngài nhường ngài trung thực tín đồ Selena út thoát ly tà ác nhiễm phải, thoát ly tai ách quấn quanh. Ta khẩn cầu ngài, chờ đợi một lát, chờ đợi vị kia bất hạnh nữ hài. Nguyệt lượng hoa a, thuộc về mặt trăng đỏ thảo dược, xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Thâm miên hoa a, thuộc về mặt trăng đỏ thảo dược, xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Ngoặc kép, tụng niệm xong chú văn, lên nhắm mắt lại, ở trong lòng lặp lại 7 lần, thấy tế đàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn lần nữa nắm chặt muỗng bạc, từng bước một rút lui, thối lui đến Selena cửa phòng ngủ. Hắn tại ngực gật liên tục bốn phía, vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt, sau đó xoay thân thể lại, giơ lên muỗng bạc, linh tính lại một lần theo mũi nhọn dâng lên mà ra. Tại bức tường vô hình bên trên cắt ra môn hình dạng. Lên biết, lúc này, dù cho chính mình mở cửa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tế đàn yên tĩnh cùng thánh khiết. Hắn móc ra có vụn vặt hoa văn màu bạc đồng hồ quả quýt. Thẩm tra đối chiếu thời gian, diễn thử lên đến tiếp sau quá trình. Lầu 2 trong phòng khách, thân thể nhẹ nhàng run rẩy Elizabeth thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt đồng hồ treo tường. Tại hai ngọn đèn ga lam ánh sáng bên trong lặng yên tính toán thời gian. Không sai biệt lắm, nàng im ắng nói nhỏ đồng thời, nghiêng đầu ngắm nhìn mái tóc màu đỏ thắm sống động thiếu nữ. Đối phương lúm đồng tiền rất sâu, nụ cười sáng lạn, cùng chung quanh mỗi một vị bằng hữu đều có thể trò chuyện rất khá. Có thể càng như vậy, Elizabeth thì càng cảm giác sợ hãi. Trong kính cái kia âm lãnh đáng sợ, Selena, tựa hồ một mực tồn tại ở trong đầu của nàng. Khó mà quên, không thể đợi thêm nữa. Nhất định phải hành động. Elizabeth bỗng nhiên đứng lên. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cà Lâm lấy cười nói, Selena, ta có niềm vui bất ngờ cho ngươi. Cho ngươi, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút. Thật sao, ngươi không phải đưa qua quà sinh nhật sao? Selena đem tấm gương cài lại lấy được, cảm thấy kinh ngạc đứng dậy theo. Kinh hỉ là sẽ không, là không có bất luận cái gì, bất kỳ triệu chứng nào. Elizabeth cảm thấy mình đơn giản không có chút nào biểu diễn thiên phú. Nàng không tiếp tục nói, đi đầu hướng đi phòng khách cổng, Selena nụ cười nghi ngờ theo ở phía sau. Melissa nhìn xem hai vị hảo hữu rời đi, lông mày không tự giác nhíu lại. Hôm nay Elizabeth thật kỳ quái, nàng và Glenn đã gặp mặt về sau, liền càng thêm kỳ quái. Nàng vừa rồi đột nhiên đi ra ngoài, nói là vội vã đến phòng tắm, nhưng vì cái gì biểu lộ sẽ có vẻ như vậy bối rối. Selena cửa phòng ngủ, Elizabeth hít một hơi thật sâu, đối diện trước cô bé nói, chúng ta tiến vào gian phòng của ngươi. Elizabeth, ta cảm giác ngươi rất khẩn trương, hết sức sợ hãi, vì cái gì? Selena không hiểu nhìn hảo hữu, phát hiện thân thể của nàng tại ngăn không được run rẩy. Xúc động, đúng, xúc động. Elizabeth mắt liếc Selena trong tay tấm gương, nửa xoay người, sao động cửa phòng, một dài hai ngắn, vì cái gì gõ cửa? Selena càng thêm mờ mịt. Kẹt kẹt, phòng ngủ của nàng cửa được mở ra, thân mặc màu đen áo đuôi tôm, đầu đội nửa cao tơ lụa mũ giả lên xuất hiện tại hai vị nữ hài trước mặt. Kinh hỉ, cái này là kinh hỉ. Selena miệng hé mở, đầu một mảnh mơ hồ. Ngay lúc này, lên bỗng nhiên lấy tay, bắt lấy nàng phần tay, đưa nàng kéo vào phòng, thấy Elizabeth cứ thế ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, lên muỗng bạc điểm ra, dâng lên linh tính, nhanh chóng đền bù cắt chém đi ra môn hình lối đi. Vô hình linh tính chi vách tường lần nữa bịt kín gian phòng, đem Selena thét lên giấu ở bên trong. Lên bỗng nhiên đóng cửa lại, nhìn cũng chưa từng nhìn Selena liếc mắt, cũng nhanh bước chạy về trước bàn sách phương. Mái tóc màu đỏ thắm thiếu nữ dừng lại thét lên, nâng lên đầu, nhìn chung quanh gian phòng một vòng. Ánh mắt của nàng cấp tốc trở nên âm lãnh, làn da một chút tái nhợt, mười ngón nhanh chóng mọc ra trắng hiếu bén nhọn móng tay. Mà lúc này đây, lên sớm quay về suy tưởng trạng thái, vừa hướng ba cây ngọn nến các nhỏ một giọt nguyệt lượng hoa chắt lọc tinh dầu, vừa cao giọng tụng niệm nói, chí cao phi hồng chi chủ a, vĩ đại tay ếch cùng sợ hãi nữ hoàng, ta khẩn cầu ngài hạ xuống chiếu cố ngài mê thất cừu non Selena. Út, chú văn tiếng bên trong, hắn cầm lấy tấm kia giấy giả ra, đưa nó gom góp hướng về phía biểu tượng khẩn cầu người ngọn nến. Ô, hắn cảm nhận được sau lưng âm lãnh chi phong, cảm nhận được trầm trọng lực lượng đánh tới, tấm da dê bị nhen lửa, lên đưa nó ném vào làm bằng bạc chén nhỏ. Chính mình thì đã sớm chuẩn bị hạ thấp thân thể, tránh thoát chí mạng một túm. Ô ô ô, tiếng gió thổi biến đến mức dị thường kịch liệt. Lên chỉ cảm thấy tự thân linh tính như thủy triều trào ra ngoài, căn bản ngăn chặn không được. Hắn trông thấy làm bằng bạc chén nhỏ bên trong tấm da dê bùng cháy lên yên tĩnh thâm đen. Nghe được sau lưng có vật nặng rơi xuống đất động tĩnh. Bịch, bang, cong. Cơ hồ không có khoảng cách hai âm thanh bên trong, từng sợi hắc lục vô hình khí thể đầu nhập vào làm bằng bạc chén nhỏ, biến mất tại cái kia mảnh như ảo giác thâm đen bên trong. Lên nửa lăn hướng bên cạnh, thuận thế đứng dậy, rút ra dưới nách súng lục, nhưng hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy mái tóc màu đỏ thắm thiếu nữ khả ái Selena ngã xuống mặt đất. Mạ bạc tấm gương thì tại trên thảm quảng thành vô số mảnh vỡ, mà những cái kia mảnh vỡ không có lại chiếu rọi ra Selena. Đàng hoàng hiện ra lấy trần nhà, hiện ra lấy lên cắt hình. Lúc này, không đóng linh thị lên trông thấy Selena khí chàng bên trong tà dị hắc lục đã toàn bộ biến mất. Hết thảy khôi phục như người bình thường, chỉ là lộ ra yếu kém rất nhiều. Hô! Hắn vừa có xả hơi, cũng cảm giác mi tâm từng đợt nhói nhói, đầu từng đợt nhói nhói, này nhói nhói truyền khắp toàn thân của hắn, khiến cho hắn hận không thể lăn lộn đầy đất. Lên nắm đấm đột nhiên nắm chặt, mờ u bàn tay gân xanh từng sợi nổi bật, màu sắc toàn bộ màu đen, phảng phất chuyển động nhuyễn trùng, Cùng lúc đó, hắn nghe được không tiếng hò hét, nghe được xé rách tự thân tinh thần nỉ non. Trọn vẹn mười mấy giây sau, hắn mới chậm lại, chỉ cảm thấy cái trán cùng sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi nghi thức ma pháp dành thời gian ta linh tính, kém chút để cho ta phi phàm lực lượng mất khống chế. Lên thô sơ giản lược phán đoán lên tình huống, mà chuyện này cũng làm cho hắn phát giác được tự thân tựa hồ tiêu hóa không ít ma dược bên trong còn sót lại tinh thần. Bởi vì nếu như dựa theo ăn ma dược sau lúc đầu cường độ suy tính, hắn cảm thấy mình vừa rồi căn bản chống đỡ không xuống, sẽ trực tiếp sụp đổ thành quái vật. Đóng vai pháp vẫn rất có tác dụng nha. Lên gõ nhẹ mi tâm, lau mồ hôi, hắn quay người mặt hướng tế đàn, tại ngược điểm bốn phía, cao giọng mở miệng nói, ca ngợi nữ thần. Tiếp theo, hắn theo thứ tự dập tắt ngọn nến, tốc độ cao thu thập xong tế đàn, tùy ý đem vật phẩm một lần nữa thả lại bàn đọc sách về sau. Hắn dùng muỗng bạc giải trừ bịt kín linh tính chi tường. Ô, tiếng gió thổi quanh quẩn, yên tĩnh thối lui, lên dài thở dài một hơi, đối sự tình vừa rồi cảm giác sâu sắc nghĩ mà sợ. Nếu không phải ta diễn thử qua quá trình, thuận lợi hoàn thành nghi thức, sự tình liền phiền toái, mà lại ta đến bây giờ đều còn không biết đối thủ là ai, địch nhân là ai. May mắn là, may mắn là, gian phòng phủ lên thảm, ta cuồn cuộn không có bị tổn thương quần áo. Hắn lắc đầu, lấy tay kéo ra Selena phòng ngủ cửa gỗ. Thế nào? Elizabeth rút lui hai bước, khẩn trương hỏi. Lên nhìn xem nàng sợ hãi dáng vẻ, gỡ xuống nửa cao tơ lụa mũ dạ, ôn hòa cười nói, ta đã uốn nắn nàng ma kính xem bói sai lầm, sự tình giải quyết, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN